Võ đạo tinh hồn, chương 41, thần binh các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, cách cử Đại học viện Vũ phủ khảo hạch đã qua 7 ngày. Học viên mới gia nhập vì các Đại học viện Vũ phủ tăng thêm rất nhiều sinh cơ đế tinh học viện, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng có vài người không cao hứng nổi, Nhược Hoan ở bên ngoài hắc ám xâm lâm đợi 3 ngày không có nhìn thấy Tần Vấn Thiên, liền quay trở về đế tinh học viện. Lúc này nàng ngồi ở trên khán đài diễn võ trường, nhìn học viên mới của đế tinh học viện tiến hành bài danh so tài, nhưng trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Mỗi năm tân sinh của đế tinh học viện nhập viện, đều sẽ tiến hành một lần 7 ngày bài danh chiến, xác định thực lực bài danh. Này không chỉ liên quan đến vinh quang của học viên, còn liên quan đến tài nguyên mà bọn họ có thể hưởng thụ. Này đối với học viên là thủ đoạn khích lệ tốt nhất, để cho bọn họ hăng hái, trở nên mạnh mẽ, có cạnh tranh, mới có động lực. Hôm nay là ngày đầu tiên, hơn nữa lúc này ở trên chiến đài, đúng lúc là Âu Phong, lần này trong tân sinh, thực lực của Âu Phong coi như rất lợi hại, đánh bại đối thủ rất nhanh. Thấy một màn như vậy, trong đôi mắt của Nhược Hoan mơ hồ hiện lên một đạo lãnh mang. Nàng cực kỳ ưa thích nam hài kia, hắn thực sự chết ở trong hắc ám xâm lâm sao? Hôm nay hắn vốn nên đứng ở nơi này mới đúng, tuy không phải nhóm người nổi bật nhất, nhưng chung quy hắn sẽ phóng thích quang thải. Biên giới hắc ám xâm lâm, lúc này có hai thiếu niên đi ra, sau lưng bọn họ còn theo một tuyết cầu khả ái. Không khí này thật tốt, Tần Vấn Thiên nhìn thành trấn phía trước, lộ ra một tia vui vẻ, giờ phút này khí chất của hắn tựa hồ hơi có chút biến hóa, ánh mắt so với trước đây sáng hơn rất nhiều. Bây giờ hắn đã kích phát khiếu huyệt toàn thân, cất giữ tinh thần chi lực, đồng thời triệt để đả thông tinh mạch, hóa thành một tinh thần luân mạch. Khiếu huyệt và tạng phủ tương liên, thông suốt các đại bộ vị trong thân thể. Luyện thể cảnh, luyện thành thân thể hoàn mỹ, bước chân vào luân mạch cảnh, kích phát khiếu huyệt toàn thân, tương liên với kinh mạch, thị giác thính giác mẫn duệ, động tác càng thêm mạnh mẽ. Các hạng tố chất của thân thể toàn diện đề thăng, các mỹ nữ hoàng thành, ta tới rồi, mập mạp nhắm mắt lại, say mê hít sâu một hơi. Phốc, Tần Vấn Thiên trực tiếp đạp tới một cước. Mập mạp suýt nữa ngã sấp xuống. Tần Vấn Thiên, ngươi hơi quá đáng. Mập mạp chống nạnh, nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên. Chỉ thấy Tần Vấn Thiên xoay người nhìn hắn. Nhất thời khí thế của mập mạp xỉu xuống. Nghĩ đến lần trước sau khi Tần Vấn Thiên đột phá ngược đãi hắn thành đầu heo. Chỉ có thể chửi nhỏ một tiếng. Quá khi phụ mập mạp. Nói xong, mập mạp đi về phía trước. Khóe miệng Tần Vấn Thiên lộ ra nụ cười thản nhiên đi theo. Không thể trách hắn không quen nhìn mập mạp này, thực sự là mập mạp này quá hèn mọn. Đêm trước rời Huyễn Thành, mập mạp này dĩ nhiên gọi nha hoàn tỷ tỷ đến trong phòng trò chuyện nhân sinh. Này coi như thôi, mấu chốt là lúc Tần Vấn Thiên tu luyện xong trở về, nha hoàn kia mắt buồn ngủ mông lung, làm bộ đáng thương nhìn hắn nói. Vấn Thiên thiếu gia ngươi tìm ta sao? Lúc đó Tần Vấn Thiên liền bạo đánh mập mạp một hồi, ngươi có thể hèn mọn. Nhưng không nên dùng danh nghĩa của hắn tới đùa giỡn mỹ nữ a, bất qua nhớ tới chuyện ở Huyễn Thành, đến bây giờ Tần Vấn Thiên vẫn nghi hoặc, người nhận biết mình kia rốt cuộc là ai, chẳng những không giết hắn, trái lại đối đãi hắn tốt như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới cửa thành, Tần Vấn Thiên chuẩn bị vào thành, lại phát hiện ở ngoài cửa thành có một thân ảnh quen thuộc, bất ngờ chính là Phong Bình. Sư phụ, Phong Bình ngồi ở trên tảng đá nhìn thấy Tần Vấn Thiên. Ánh mắt sáng lên, lập tức chạy qua. Thấy trên người Phong Bình có không ít bụi bặm, trong lòng Tần Vấn Thiên hơi nóng, không nghĩ tới Phong Bình sẽ xuất hiện ở nơi này chờ hắn. Tại sao lại chờ ở chỗ này? Tần Vấn Thiên hỏi, hắc hắc, 7 ngày trước ta đã tới, kết quả không có thấy ngươi phản hồi. Liền hỏi sư tỷ của ngươi đợi 3 ngày, sau đó rời đi, ta không sao, vẫn ở nơi này, dù sao ngươi về nhất định sẽ đi ngang qua nơi này. Phong Bình cười nói, đúng rồi sư phụ, ta đã tìm được chỗ yên tĩnh. Phong Bình lại nở nụ cười, tựa hồ nghĩ đến sự tình cao hứng nào đó. Vừa đi vừa nói chuyện, Tần Vấn Thiên nói, được, Phong Bình gật đầu, lập tức giới thiệu với Tần Vấn Thiên. Trong các đại thế lực ở Hoàng Thành, có một thế lực siêu cường tên thần binh các này thế lực rất lớn, chủ yếu buôn bán thần binh, nhưng vẫn kinh doanh các loại bảo vật khác. Được xưng chỉ cần ngươi muốn mua, thần binh các đều có thể bán được, nhất là thần binh chủng loại nhiều nhất, bởi vậy thần binh các nuôi rất nhiều khách khanh luyện khí sư, giúp bọn họ luyện khí. Bất quá, bọn họ không giống tinh hà công hội, không tiếp nhận nhiệm vụ, chỉ bán bảo, hiện tại ta ở thần binh các làm khách khanh. Không sai, ngươi giúp thần binh các luyện khí, bọn họ trả gì được không? Tần Vấn Thiên nói, khách khanh đẳng cấp bất đồng, có thể hưởng đãi ngộ bất đồng, cấp thấp chỉ có thể tiến nhập võ đạo các tu hành cấp bậc công pháp cùng thần thông bất đồng. Mỗi tháng cố định lĩnh nguyên thạch cùng tinh thạch, khách khanh đẳng cấp cao, ở thần binh các đãi ngộ cực kỳ tốt, thậm chí vượt qua tinh hà công hội. Phong Bình tiếp tục nói, Tần Vấn Thiên mắt lộ ra suy tư, Phong Bình trở thành khách khanh của thần binh các đúng là lựa chọn tốt, hắn có thể luyện khí mà mình am hiểu, đồng thời có thể được chỗ tốt, hơn nữa, sau này hắn muốn làm gì, cũng sẽ thuận tiện rất nhiều, hắn thông qua Phong Bình, cũng có thể đạt được tinh thạch tu luyện. Phong Bình, nếu như có thần văn nhị giai, ngươi có thể luyện chế thần binh nhị giai không? Lĩnh ngộ thần văn cực kỳ khó khăn, căn bản không khả năng một lần là xong, mặc dù lĩnh ngộ cũng phải trải qua rất nhiều lần nếm thử mới khắc họa được. Nếu như ta có thể chân chính trưởng khống thần văn nhị giai, luyện chế thần binh nhị giai không có vấn đề. Được, chúng ta đi thần binh các, lần này ta tới khắc thần văn, chúng ta liên thủ luyện chế thần binh, sau khi luyện chế xong, ngươi xem có thể bán mấy viên tinh thạch cho ta hay không? Tần Vấn Thiên lộ ra suy tư, tuy đột phá đến luân mạch cảnh, nhưng còn chưa mở tinh môn. Mở tinh môn cần phải mượn tinh thần chi lực khổng lồ. Mấy ngày trước hắn chưa thành công, có lẽ còn phải muốn mượn tinh thạch. Còn nữa, tinh thần tiểu nhân trong đầu hắn cũng cần tinh thần chi lực khổng lồ mới có thể kích hoạt. Nếu như dựa vào tinh thần chi lực trong cơ thể hắn, để võ mệnh tinh thần bổ sung quá chậm. Nếu như có thể luyện chế ra thần binh nhị giai, tinh thạch hẳn không thành vấn đề. Phong Bình lộ vẻ vui mừng, trong hoàng thành số lượng nhân khẩu khổng lồ, rất nhiều võ tu nhu cầu đối với thần binh vô cùng khát vọng, nhất là những người mạo hiểm kia, có thần binh, ở thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao ở hắc ám xâm lâm không thấy được người dùng thần binh? Tần Vấn Thiên hỏi Phàm Nhạc, Phàm Nhạc một mực ở bên cạnh nghe. Trong lòng ám mắng tên này biến thái, lại còn hiểu thần văn, thứ này cực kỳ huyền diệu, cực kỳ tốn thời gian, đại đa số người đều không nguyện tốn hao quá nhiều công phu. Học viên khảo hạch làm sao có thể mang thần binh ở trên người, ngươi coi lão sư học viện đều là kẻ ngu si sao? Mập mạp khinh bỉ nhìn Tần Vấn Thiên một cái. Cũng đúng, Tần Vấn Thiên nhún vai cười nói, thời khắc này hắn hành tẩu ở trên đường, liền thấy rất nhiều người mang binh khí. Thần binh các ở khu thứ tư của Hoàng Thành, nơi này có rất nhiều đại gia tộc thế lực, tinh hà công hội cũng tọa lạc ở đây, con đường cực kỳ rộng, kiến trúc rầm rộ, người lai vãng thực lực đều rất phi phàm. Đó chính là thần binh các, Phong Bình chỉ một quần thể kiến trúc khổng lồ ở đằng trước, huy hoàng đại khí, rất nhiều người ra vào, nơi này là địa phương mà giới quyền quý trong Hoàng Thành thích đi dạo nhất. Sư phụ, muốn vào xem một chút không? Phong Bình hỏi. Không cần, trực tiếp mang ta đi địa phương ngươi luyện khí, bắt tay vào luyện khí là được. Tần Vấn Thiên nói, hắn còn muốn nhanh mở tinh môn, ngưng tụ tinh hồn thứ hai, sau đó về đế tinh học viện. Cảm tạ, một ít người ở hắc ám xâm lâm, chiếu cố, hắn, những người kia nghĩ hắn đã chết, lần này, phải cho bọn họ thất vọng rồi, mình nhất định bước vào đế tinh học viện. Đương nhiên, trước lúc này cần ngưng tụ tinh hồn thứ hai, tăng cao thực lực. Suy cho cùng đế tinh học viện là nơi cường giả như mây a, Phong Bình mang Tần Vấn Thiên vòng qua khu vực kiến trúc chủ đạo của thần binh các, từ bên hông tiến nhập nội viện, chủ điện của thần binh các phồn hoa, đều là do nội viện này vận chuyển chống đỡ. Giống như tinh hà công hội, Phong Bình làm khách khanh của thần binh các, có luyện khí điện độc lập, còn có hai học đồ phụ trợ hắn luyện khí, nơi này chủng loại khí phôi cùng tài liệu luyện khí đông đảo. Hỏa diễm ở dưới luyện khí lô có thể điều chỉnh mạnh yếu, hoàn cảnh luyện khí không thua tinh hà công hội chút nào. Sư phụ, muốn luyện chế loại hình thần binh gì? Đi tới địa phương an trí khí phôi, Phong Bình mở miệng hỏi. Người tới chọn ngươi am hiểu nhất, ta lĩnh ngộ một loại thần văn nhị giai, thích hợp bất kỳ thần binh nào, chỉ cần bên ngươi không ra vấn đề, thần văn nhị giai này liền có thể chế tạo được một thần binh nhị giai. Vậy luyện chế trường cung đi. Phàm Nhạc ở bên cạnh bất thình lình chen lời, Tần Vấn Thiên đảo cặp mắt trắng dã, không thèm nhìn hắn, cung tiễn là thần binh khó luyện nhất, dài nhỏ, uốn lượn, thần văn mạch lạc rất khó khắc lên. Phong Bình cuối cùng lựa chọn kiếm phôi, chuẩn bị chú tạo một thanh kiếm, tỉ mỉ chọn tốt tài liệu luyện khí. Phong Bình bắt đầu dung luyện. Tần Vấn Thiên ngồi xuống an tĩnh tìm hiểu thần văn nhị giai, một tổ hợp thần văn có chút phức tạp. Tần Vấn Thiên cẩn thận phân tích từng thần văn mạch lạc trong trí nhớ, lập tức lấy tinh thần chi lực vẽ ở trong luân mạch. Cách chương.